Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 841. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ánh mắt ngưỡng mộ, sự ghen tị của người khác, lẽ ra đều phải thuộc về cô ta mới đúng. Nói cho cùng, Trương Vân mới là kẻ thứ ba. Để anh đưa em đến bệnh viện nhé, Thường Vịnh Chí lo lắng hỏi. Ngô Á Bình khẽ lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Không cần đâu, em chỉ cần nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn thôi. Anh mau đi xem Trương Vân đi, nếu hình nhân thế mạng đã bị hủy, e rằng cô ta sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại. Được, sau khi nghe Ngô Á Bình nói, Thường Vịnh Chí cũng không ép buộc Ngô Á Bình đến bệnh viện. Thực ra, trong lòng hắn tràn đầy bất an, nếu Trương Vân thực sự tỉnh lại và phát hiện ra chuyện hắn phản bội cuộc hôn nhân của họ, thì với tính cách cứng rắn của cô ấy, việc ly hôn trong êm đẹp e rằng chỉ là một giấc mộng xa vời. Cô ấy chắc chắn sẽ không để yên chuyện này, thậm chí có thể dùng mọi cách để trả đũa. Những rắc rối trong đời sống cá nhân không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và vị thế của hắn trong giới kinh doanh, mà còn có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy khác. Nếu Trương Vân quyết định kiện ra tòa, hắn sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị chia cắt tài sản, thậm chí là mất trắng sự nghiệp mà hắn dày công gây dựng. Tệ hơn nữa, nếu cô ấy thực sự ôm hận và muốn trả thù, e rằng con đường phía trước của hắn sẽ hoàn toàn bị chặn đứng. Nghĩ đến những điều này, Thường Vịnh Chí lại thấy đau đầu. Vậy anh đi trước đây, Thường Vịnh Chí nói xong, vội vàng ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng Thường Vịnh Chí rời đi, ánh mắt Ngô Á Bình chợt lóe lên một tia âm u đầy toan tính. Ngay sau đó, cô ta xoay người bước nhanh vào phòng, đi thẳng đến một góc khuất rồi mở két sắt được giấu kín bên trong. Chỉ thấy bên trong két sắt, được sắp xếp ngay ngắn vậy mà lại là một chồng túi M, Á, U hiến tặng. Từng túi đều được niêm phong cẩn thận, số lượng không hề ít. Ngô Á Bình lấy ra một túi máu, đưa lên miệng, uống một cách tham lam. Sau khi uống hết, sắc mặt tái nhợt của cô ta lập tức trở nên hồng hào hơn, tinh thần cũng dần hồi phục. Cùng lúc đó, Thường Vịnh Chí cũng đã đến bệnh viện. Hắn bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Trương Vân mặc bộ đồ bệnh nhân, lẳng lặng ngồi trên giường. Thường Vịnh Chí khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lo lắng trong lòng cũng vơi đi phần nào. Trên đường đến bệnh viện, hắn vẫn còn hoài nghi liệu Trương Vân có thực sự hồi phục hay không. Nhưng bây giờ, tận mắt chứng kiến cô ấy vẫn lặng lẽ ngồi trên giường bệnh, dáng vẻ yếu ớt, hắn cảm thấy những lo lắng trước đó của mình thật dư thừa. Cách Trương